Làm trước yêu sau summer. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân Lâm Hiên hơi hơi run rẩy, căn dương V, T vẫn còn thô ngạnh, tìm đến phía sau của cậu mà bắn toàn bộ tinh dịch nóng hồi. Chờ cao trào qua đi, hai người dần bình tĩnh lại, khóe mắt Lâm Hiên đỏ lên, đôi mắt rưng rưng, nhìn bộ dáng này của cậu. Thẩm Úc quả thật thích không chịu được, Lâm Hiên ngay cả khóc cũng đều quyến rũ hơn người khác vạn phần. Thẩm Úc thò người lại gần vươn đầu lưỡi liếm đi nước mắt của Lâm Hiên. Thấp giọng nói, Hiên Hiên bảo bối, em đây là muốn dụ dỗ ca ca sao? Lâm Hiên thở hổn hển, cả người mềm nhũn, toàn thân vô lực, cái gì cũng không nghe thấy, ngoan ngoãn để cho Thẩm Úc hôn. Thẩm Úc liếm cả mặt cậu, hôn lên đôi mắt, lại liếm cái mũi một chút, sau đó thấp giọng dụ dỗ, vươn đầu lưỡi để ca ca hút một chút nào. Qua hai lần làm tình, hai người đã hôn không biết bao nhiêu lần, Lâm Hiên say mê với loại khoái cảm môi lưỡi giao triền này. Hơn nữa đối phương là Thẩm Úc, cậu cũng không muốn cự tuyệt, thế là Lâm Hiên nhút nhát sợ sệt ngoan ngoãn mà vươn đầu lưỡi ra. Mặc cho Thẩm Úc đùa giỡn liếm mút. Ngoan quá, Thẩm Úc liếm mút đầu lưỡi như nếm thứ thạch trái cây mềm mại trơn trượt. Chỉ cảm thấy trong lòng muốn nở hoa. Môi lưỡi giao triền hồi lâu. Thẩm Úc tách hai người ra. Cái miệng nhỏ này mút. Lớn của ca ca được không? Lâm Hiên nghe âm thanh trầm thấp gợi cảm của Thẩm Úc. Kích thích thẳng đến, dâm run run, nhưng vẫn là mạnh miệng. Không, không cần, ngoan nào, Thẩm Úc tiếp tục dụ dỗ. Ca ca muốn, cái miệng dâm này của em, còn muốn đầu lưỡi dâm đãng của Hiên Hiên liếm. Lớn của ca ca nữa, Lâm Hiên mặt đỏ không chịu được. Sầu hổ vươn nắm tay đấm nhẹ vào người Thẩm Úc. Cậu, chán ghét, nhưng là, chính mình đã sớm bị hắn. Mềm, cái đấm này một chút lực đạo đều không có. Thẩm Úc lại vui vẻ, mừng rỡ mà hôn vài cái lên miệng Lâm Hiên. Hôn một lúc, Thẩm Úc chậm rãi rút lớn ra, hắn cố ý nâng mông Lâm Hiên lên, để cho cậu nhìn rõ bộ dáng lỗ đít cắn nuốt dương V, T, lớn thô dài dữ tợn. Giờ phút này toàn thân dính đầy một tầng nước dâm cùng tinh dịch lấp lánh. Thoạt nhìn làm người ra sợ hãi, mặt Lâm Hiên đỏ lên, hận không thể nhắm mắt lại, nhưng thân thể không biết vì cái gì lại cảm thấy hưng phấn. Lỗ đít đột nhiên mất đi côn TH, T cảm thấy trống rỗng, vách ruột còn lưu luyến mà không cho. Lớn rời đi, luyến tiếc, lớn ca ca rời đi sao? Thẩm Úc chế nhạo nói, nhìn lỗ đít bị chính mình, đến không khép lại được. Bên trong lại không ngừng chảy ra tinh dịch của mình. Côn TH, tê thô dài hoàn toàn ngạnh cứng lên. Còn chưa có bắn hết đâu. Xem chừng còn bắn cho em nhiều lần nữa. Hức, từ bỏ, Lâm Hiên chu miệng làm nũng. Vô thố nhìn nam nhân cao lớn. Lúc bị tinh dịch bắn vào, chính mình giống như mất đi lý trí. Thẩm Úc thấp giọng cười cười. Hiên Hiên sẽ muốn, ca ca biết. Dâm của Hiên Hiên mà, dâm của Hiên Hiên thích nhất là ăn, lớn với tinh dịch của ca ca. Hắn cầm, lớn hung hăng đè ép hột le của Lâm Hiên, làm Lâm Hiên sướng đến phát ra một tiếng hét chói tai. Không đợi Lâm Hiên phục hồi tinh thần, mũi cậu đã ngửi được một cỗ hương vị tanh nồng nồng đậm. Lâm Hiên mở to hai mắt, nhìn thấy, lớn thô to ngay trước mặt mình. Quy đầu to lớn còn nhỏ tinh dịch, nhìn gần càng thêm dọa người. Lâm Hiên muốn động đậy, nhưng thân thể căn bản lại không có sức lực. Giây tiếp theo, cây côn TH, T di chuyển, đem tinh dịch bôi trên cánh môi đỏ tươi của cậu. Thẩm Úc làm được việc mà mình mơ ước. Hắn dùng chính côn TH, T dơ bẩn của mình miêu tả cánh môi của Lâm Hiên. Đem hai cánh môi xinh đẹp kia dính đầy tinh dịch của mình. Hình ảnh như vậy làm ngọn lửa dục vọng trong người hắn càng thêm bùng cháy. Âm thanh cũng khàn khàn. Hiên Hiên há miệng nào. Mút lớn của ca ca. Lâm Hiên đỏ mặt, không chịu mở miệng. Cậu không phải ghét bỏ Thẩm Úc, ngược lại cũng muốn thử xem thế nào. Nhưng trong lòng Lâm Hiên vẫn cảm thấy thẹn thùng, như nhắc nhở cậu, không thể. Thẩm Úc bắt đầu không biết xấu hổ, làm nũng chơi xấu. Hiên Hiên mau nhìn nè, lớn của ca ca đều cứng đến đau tím luôn. Đau quá, Hiên Hiên há miệng ngậm lấy nó được không? Lớn muốn đầu lưỡi dâm của em liếm mới có thể hết sưng nha. Lâm Hiên bị hắn dụ dỗ đến mềm lòng, hơi hơi mở miệng ra, quy đầu nhân cơ hội mà tiếp vào một chút, để bờ môi Lâm Hiên ngậm lấy một đoạn ngắn, nhấm nháp hương vị phía trên, ngoan, vươn đầu lưỡi liếm một cái, giống như ca ca vừa mới liếm cho em vậy. Thẩm Úc thấp giọng dụ dỗ, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Hiên đối lập với lớn thô dài dữ tợn tạo nên một hình ảnh quá mức kích thích. Lâm Hiên khóc nức nở, rồi lại vì để Thẩm Úc có thể cao hứng, tủi thân vươn đầu lưỡi, đáp lời Thẩm Úc mà liếm nhẹ. Trên thân côn TH, tê dính đầy tinh dịch cùng nước dâm vô cùng tanh nồng, làm Lâm Hiên có chút không thể mở miệng. Nhưng cậu nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của Thẩm Úc, lại cam tâm tình nguyện tiếp tục liếm láp. Thẩm Úc thay đổi tư thế, chính mình thoải mái nửa nằm ở trên giường, để Lâm Hiên quỳ ghé vào giữa hai chân của hắn, nghiêm đầu ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi mà liếm láp. Lớn, Lâm Hiên một bên liếm côn TH, lại bởi vì cảm thấy xấu hổ, nước mắt cứ rơi xuống. Cả người thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ, còn Thẩm Úc lại cứ nhàn nhã vuốt ve tóc Lâm Hiên. Cười nhẹ nói, tinh dịch của ca ca ăn ngon không? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khuôn mặt Thẩm Úc nhiễm đầy tình dục càng có vẻ anh tuấn đẹp trai, thậm chí có thể nói là sắc tình mê người, làm Lâm Hiên không thể nói lên lời. Cậu nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch, thần sắc có chút mê luyến mà mở miệng, ăn ngon. Cả người Thẩm Úc hưng phấn, lại không buông tha cậu, còn trêu đùa hỏi, cái gì ăn ngon? Lâm Hiên liến lớn một cái, nhỏ giọng nói, tinh dịch của ca ca ăn ngon. Cậu nói xong, lại bám vào côn TH, mà liến láp, ngoan lắm, chờ lúc sau ca ca thưởng cho em càng lúc càng ngon. Lâm Hiên nghe được, xấu hổ đỏ cả người. Cách chương.